Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, một tháng khổ công. Mở ra mệnh tuyền, sau một tháng trong một vùng sa mạc, có thân ảnh nhảy nhót, thần lực bắn ra, bốn phía đá vụn tung bay, có bạch kim ánh sáng lóng lánh. Hắn ra quyền, cự lực dâng trào, giống như một tôn cổ thú đang gầm thét, đánh ra liên miên nổ vang. Vương Đằng lập thân, da như vàng ngọc, mắt tỏa lãnh điện, Khổ Hải nhấc lên liên miên sóng lớn, uẩn đãng lên thần văn. Hạc Lão, hắn mở miệng, trải qua không ngừng gột rửa trúc cơ thân thể phát dục rất nhanh, đã có thể mở miệng nói chuyện. Mặc dù là đồng tử vậy tướng mạo, nhưng bùng nổ ra chiến lực làm người trố mắt ngoác mồm. Đằng Nhi, thiên phú của ngươi rất kinh diễm, không kém hơn những thể chất đặc thù kia. Ta mang mục đích của ngươi tới xem như là đạt đến rồi. Một bên, Tiên Hạc kích động cánh chim, hạ xuống trong ánh mắt tràn đầy vui mừng. Đứa bé này rất kinh diễm, không thẹn với trong miệng tộc nhân hắn thiếu đế phong thái. Tâm tính chi cứng cỏi quả thực không giống hài đồng. Kia thú huyết rèn luyện thể phách như rõ hỏa đốt ra, sâu kiến phệ thể vậy khó có thể nhẫn nại. Hắn lại không nói tiếng nào trống xuống, yên lặng tu hành. Vương Đằng khẽ gật đầu, cảm thụ trong cơ thể thần lực mênh mông. Đó là từng đạo lập lòe chói mắt ánh sáng thần văn. Dựa theo trong Loạn Cổ Đế Kinh ghi chép, có thể diễn biến rất nhiều thuật pháp, cấu trúc khí. Ở hắn Khổ Hải trung ương trong vòng xoáy bạch kim, thình lình có một phương đế tỷ ở chìm nổi. Chu vi chín tấc, tứ tượng vờn quanh, mà Vương Đằng sau đó phải làm, chính là lấy Loạn Cổ thần văn làm căn cơ, đem đế tỷ một lần nữa đúc ra một lần, rèn luyện thành hắn khí. Đợi đến ngươi Luân Hải bí cảnh viên mãn lúc, ta sẽ vì ngươi mở ra truyền thừa địa cung. Tiên Hạc chậm rãi mở miệng, ưng thuận hứa hẹn, đợi được Vương Đằng Luân Hải cảnh viên mãn lúc, sẽ làm hắn tiến vào Loạn Cổ đại đế truyền thừa địa cung, trở thành người kế nhiệm. Nó chấn động cánh chim, thần lực bọc rất nhiều chùm sáng đi vào bên trong chiếc đỉnh lớn. Hiện tại, vẫn là trước tiên mở ra mệnh tiền đi. Vương Đằng sáng tỏ, một bước nhảy vào trong đỉnh. Bạch kim Khổ Hải uẩn đãng ra bàng bạc sinh mệnh tinh khí, làm hắn thể phách tăng cường mạnh. Rầm óng ánh thú huyết hơi rung nhẹ, hiển lộ ra dồi dào sinh cơ, là đại bổ. Ồ, hôm nay thú huyết tựa hồ có chút không giống. Vương Đằng cảm thụ bên ngoài thân truyền đến cảm giác nóng rực cùng đâm nhói cảm, nhận ra được không giống. Lúc trước là đang vì ngươi đánh cơ sở, dùng thủ đoạn tự nhiên là nhu hòa chút. Bây giờ ngươi lấy mở ra Khổ Hải, bước lên đường tu hành, tự nhiên là phải có chút không giống. Ngày sau lấy man thú vương giả chi tinh huyết vì ngươi gột rửa, cũng chưa chắc không thể. Tiên Hạc sắp xếp một phen trắng nõn lông chim, trêu ghẹo một câu. Vương Đằng cười cợt, không có lên tiếng, mà là tay nắm pháp ấn, một trưởng nâng bầu trời. Bạch kim Khổ Hải nổi lên sóng lớn, thần văn đan dệt va chạm, dường như một tôn thiên nhân, dáng vẻ trang nghiêm. Hắn vận chuyển Loạn Cổ Đế Kinh, không ngừng uẩn đãng Khổ Hải, đem thú huyết tinh hoa hấp thu, lớn mạnh bản thân, rất nóng rực, còn như hỏa diễm đang thiêu đốt. Trong đỉnh linh dược bắt đầu phát huy tác dụng, thả ra nồng nặc dược lực, một mạch tràn vào Vương Đằng trong cơ thể. Ầm ầm ầm, Vương Đằng Khổ Hải trung ương bạch kim vòng xoáy gần như sôi trào, khí như giạt rào, nơi đó bạch kim mây tía dâng trào, giống như tinh vân vậy mỹ lệ, lại như núi lửa thức tỉnh, không ngừng dâng lên, cực kỳ sán lạn. Khổ Hải tu sĩ muốn xung kích mệnh tuyền lúc tất nhiên cần trải qua ba cái giai đoạn, tức tích lũy sinh mệnh tinh khí cấu trúc thần liên. Khổ Hải tuôn ra mây tía, mây tía hóa dịch xung kích mệnh tuyền, mà Vương Đằng trải qua một tháng bảo dược, thú huyết tôi thể, đã là đạt đến giai đoạn thứ hai. Bạch kim tinh vân bao phủ ở Khổ Hải bầu trời, cực kỳ mỹ lệ, bất phàm. Hắn bây giờ cần chính là khổng lồ tinh khí cùng sinh cơ. Lai xứ một mảnh kia bạch kim tinh vân hóa lỏng, tràn vào Khổ Hải trung ương, xung kích mệnh tuyền. Ào ào ào, óng ánh thú huyết khuấy động, nương theo nội bộ tinh hoa không ngừng bị rút lấy, càng lờ mờ tối tăm, lại vẫn ở thôn phệ tinh khí. Hắn mở ra khổ hải đến cùng có bao nhiêu thần dị? Nhiều như vậy cũng không đủ. Tiên Hạc có chút kinh dị, lại đi trong đỉnh tăng thêm 3 vị linh dược quý giá. Đều là sinh trưởng ở loạn cổ qua bích nơi sâu xa. Sùng sục một hồi, toàn bộ đại đỉnh đều sôi vọt lên. 3 vị linh dược quý giá truyền vào, dường như ném vào 3 khối thiên thạch bình thường. Hiện ra cỗ lớn sinh mệnh tinh khí. Vương Đằng cả người dường như hóa thành một cái vòng xoáy. Tham lam thôn phệ, da thịt một mảnh đỏ lên. Có bạch khí bốc hơi mà lên. Ầm ầm ầm, trong bể khổ của hắn khí như giạt rào. Tinh vân bốc lên, trung ương vòng xoáy sắp dâng trào. Có hào quang vạn ngàn, ánh sao óng ánh, một mảnh lóa mắt, lâu chừng nửa nén nhang. Vương Đằng trắng trợn thu nạp trong đỉnh tinh khí. Bạch kim khổ hải đã bị mở ra đến miệng chén như vậy lớn. Óng ánh lóa mắt, ánh sao sinh sôi liên tục. Trung ương bạch kim vòng xoáy không lúc không khắc không đang phun trào. Tựa hồ lập tức liền muốn câu thông sinh mệnh chi luân. Thả ra thần tuyền bình thường. 7 ngôi sao lớn kia óng ánh treo cao. Rơi ra vô ngần ánh sao. Nương theo 3 vị linh dược quý giá lực lượng truyền vào. Càng chói mắt lên. Muốn công thành. Một bên, Tiên Hạc hơi thả lỏng, lẳng lặng chờ đợi một khắc đó. Ầm ầm ầm, thời khắc này, khổ hải bầu trời mỹ lệ tinh vân bỗng nhiên bắn ra vĩ lực, hóa thành một mảnh làn sóng mãnh liệt mà xuống, một mạch vọt vào trong vòng xoáy bạch kim. Ùng ục ùng ục, có nước suối dâng lên chi âm vang lên. Chỉ một thoáng, khổ hải trung ương bạch kim vòng xoáy đều cuồn cuộn lên, hóa thành một con suối. Phun trào ra vô cùng tinh khí, thần lực chảy nhỏ giọt mà chảy, cùng sinh mệnh chi luân liên can lẫn nhau. Vương Đằng cả người đều là run lên, bắn ra mạnh mẽ khí thế, bên ngoài thân bao phủ nồng nặc ánh sao. Hai mắt hắn đột nhiên mở, tỏa ra lãnh điện, thân thể bay lên trời, hóa thành một đạo bạch kim cầu vồng gào thét mà ra. Mệnh tuyền, chấm ngoặc kép, Vương Đằng nói nhỏ. Cảm thụ trong cơ thể phun trào mà ra dâng trào thần lực. Không gì sánh được phấn chấn. Hóa cầu vồng mà đi. Đây là hắn ở trong võ thần giới đều không làm được sự tình. Giờ khắc này, ở trong thân thể hắn, mênh mông bạch kim thần hải không nổi sóng. Trung ương vòng xoáy hóa thành một con suối. Phun trào ra rồi rào thần lực. Bao phủ ở bên ngoài thân. Hóa thành kia óng ánh bạch kim cầu vồng. Làm hắn có thể lơ lửng giữa không trung. Công thành liền tốt, ngươi cũng nên về vương gia. Quá đoạn thời gian ta sẽ đi đón ngươi. Tiên Hạc nhàn nhạt mở miệng, phải đem Vương Đằng đuổi về vương gia. Bây giờ mở ra mệnh tuyền, cũng nên để hắn đi tự chủ trưởng thành. Được, Vương Đằng điều động cấu vòng, lơ lửng giữa không trung. Đáp lời đi, tu hành tự nhiên cần mài dũa. Một mực khổ tu khó có thể có thành tựu. Hắn bây giờ về vương gia, vừa vặn có thể cùng cùng tộc ở giữa người trẻ tuổi giao thủ. Quen thuộc trong già thiên thế giới chiến đấu, thứ yếu một chuyện chính là muốn một lần nữa đúc khí. Đem đế tỷ thăng hoa một lần, cần chư tiêu hao nhiều hơn cũng chỉ có thể về vương gia giải quyết rồi. Tiên Hạc không có nhiều lời, hai cánh chấn động liền có thần quang bắn hiện, trực tiếp đem Vương Đằng buộc ở trên lưng, bay lên trời. Trực tiếp đi vào giữa trời cao. Vương gia, một mảnh huyền không hoa lệ trong cung điện Vương Thành Khôn đứng lặng lầu các đỉnh. Thần sắc không tên, không biết đang suy nghĩ gì. Vương Thành Vân, Vương Thành Phong người ngồi ở một bên. Thương nghị trong tộc phát sinh 3-2 việc. Từ khi Vương Đằng giáng thế sau, Vương gia liền thành Bắc Nguyên trung tâm. Mỗi ngày lui tới tìm hiểu tin tức quả thực không muốn quá nhiều. Tình cảnh đó chấn động dị tượng nhưng là hiện ra một lúc lâu. Rất nhiều tu sĩ đều rõ như ban ngày. Tự nhiên là che lấp không được. Thường xuyên qua lại bên dưới. Vương gia thiếu đế Vương Đằng tên ngược lại chậm rãi ở Bắc Nguyên lan truyền ra. Buổi chiều còn có 2 chương. Phía sau đi địa cung cầm xong truyền thừa sau sẽ đi đông hoang con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.